Chương 4. 201 bình tĩnh nổi giận tiểu mặt than ngữ điệu bình tĩnh, chữ chữ âm vang, một lời một chữ đều rơi tại buồng tim mọi người. Mạc Liên thực sự rất muốn xông tới ôm lấy trước mắt tiểu cô nương này. Hắn thực sự không nhìn nổi nàng bộ này lãnh đạm xem thường thương sinh biểu lộ, không nhìn nổi nàng bộ này tại quanh thân dựng thẳng lên thật cao tường đồng vách sắt, toàn thân đều có gai nhỏ dáng dấp. Hắn nhìn quen cái kia hoạt bát sinh động tiểu cô nương, hắn rõ ràng đã đem nàng từ tầng tầng băng tuyết bên trong đới ra đi ra. Trước mắt đứa bé này, làm cho người rất tan nát cõi lòng. Hắn gắt gao cầm nắm đấm, lưng cứng đờ không hề động. Trong lòng nhưng sẽ nhật nguyệt thần điện căm thù đến tận xương thủy. Mà đổi thành một bên, một tinh trần cu nở dê vẫn rung động. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiểu mặt than bình tĩnh nổi giận bộ dáng. Nàng sướng vui giận buồn, tựa hồ trong khoảnh khắc đó, tất cả đều vùi lấp tại tấm kia không chút biểu tình mặt đơ hạ. Mà lúc trước, vô luận là nàng phẫn nộ vẫn là vui sướng, kia cũng là có kiểu khác biểu lộ. Thậm chí nàng hướng về phía hắn gầm thét, nàng là ngươi ai lúc, biểu lộ cũng là có sóng chấn động. Mà bây giờ, hiện tại một tinh trần chỉ cảm thấy trong lòng phát nặng, đáy lòng nhọn có chút đau đau nhức. Đến cùng là như thế nào cha tấn cùng bị thương, sẽ tạo cứ như vậy một cái nữ hài tử đâu không biết vì cái gì, hắn hiện tại chỉ muốn đem đứa nhỏ này lĩnh về nhà, thật tốt che chở nàng, yêu thương nàng, không tiếp tục để nàng nhận một chút tổn thương. Tất cả mọi người yên lặng túi thấp đầu, rất muốn dương mắt nhìn một chút kia tinh huy đồng dạng tiểu cô nương, nhưng Thủy Chung chưa dám ngẩng đầu, chưa dám lên tiếng. Nhưng bọn hắn rất nhiều người trong lòng, đều dâng lên một chút nhàn nhạt thấy nấy. Dựa vào cái gì bọn họ có thể tùy ý há miệng, cứ như vậy loạn xạ hãm hại người khác. Nói người khác là tai họa nguyên nhân, ác độc như vậy thanh danh, cứ như vậy trừ tại cái kia không đủ 16 tiểu cô nương trên thân, dạng này thân điện, thực sự đại biểu quang minh cùng chính nghĩa á chẳng lẽ bọn họ không biết, tội danh như vậy, sẽ đối một cái nhân tạo thành như thế nào tổn thương bọn họ biết, bọn họ lại như cũ ngũ hành ta làm như vậy. Nếu không phải thái tử phi tự thân lợi hại, chẳng phải là muốn bị bọn họ nói xấu đến chết, mới đạp chân kinh thành, liền sẽ phải gánh chịu ngàn người chỉ trỏ vạn người thoá mạ thái tử phi không nên phản kích an nên thái tử phi không nên nổi giận an nên thái tử phi không nên để những cái kia chửi bới nàng người, xuống địa ngục a dân chúng nặng nề túi cái đầu, chỉ cảm thấy trong lòng nặng trịch, kìm nén đến khó chịu. Nhật nguyện thần điện, không phải đại biểu cho chúng thần A Kiều một thanh âm lãnh đạm nâng bàn tay lên. Năm tấm linh lôi phủ tại đầu ngón tay toát ra, có chút chớp động lên ẩn ẩn làm quang. Đã là thần đồ thần chúng, chính là trời cao chiếu cô ân sủng, tự nhiên là không sợ thiên phạt. Kiều Mộc lãnh lạnh nhìn chằm chằm nằm ở nàng dưới chân thánh cô. Hồ Đức Tuyền há hốc mồm, có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắn luôn cảm thấy tiếp xuống, thái tử phi làm những chuyện như vậy, khẳng định 10 phần dọa người hắn sai hắn liền không nên cầu tiểu thái tử phi đi thái tử trước mặt cầu tình đi. Tiểu thái tử phi tâm, cu nở dê không thể so thái tử điện hạ mềm mại đi nơi nào a ngươi, ngươi muốn làm gì thánh cô tức giận quát. Nàng cũng bị giật mình kêu lên, ngẩng đầu nhìn tại tiểu cô nương giữa ngón tay lưu động phù lục, ánh mắt lộ ra một chút nhàn nhạt hoảng sợ ý chí ít đến vừa rồi phía trước, nàng vẫn là 10 phần chắc chắn, thái tử một đoàn người căn bản không dám đối với mình hạ sát thủ. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy tiểu thái tử phi dạng này diệt tuyệt nhân tính ánh mắt, nàng đột nhiên liền có chút không xác định. Nàng sợ hãi, nàng run rẩy thanh âm, du tờ lui về sau một chút, ngươi đừng làm loạn.